Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 541, phòng vệ chính đáng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ mỗi lần cử động, Hàn Khánh Đình lại thấy đau thấu xương. Hắn ta ôm mặt, vẫn tiếp tục chỉ vào Diệp Ninh Uyển, phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ. Lúc này, La Duệ cũng bước vào, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn và Hàn Khánh Đình bị thương nặng như vậy. Không khỏi nhíu mày, vừa rồi khi bước vào, anh ta đã nghe thuộc hạ kể sơ qua về những chuyện xảy ra bên trong. Vốn dĩ La Duệ đang vội vào để xử lý Hàn Khánh Đình. Thế nhưng bây giờ Hàn Khánh Đình lại trở thành bộ dạng này. Hừm, La Duệ im lặng quan sát khắp phòng nghỉ. Sau đó nhìn về phía Diệp Ninh Uyển, nheo mắt đầy nguy hiểm, chất vấn với giọng điệu khó chịu. Diệp Ninh Uyển, lại là cô, vừa dứt lời, Hàn Khánh Đình đột nhiên kích động, kêu lên vài tiếng với La Duệ. Không biết đang nói gì, La Duệ chỉ liếc nhìn Hàn Khánh Đình một cái, nhưng không nói gì, cũng không có ý định để ý đến hắn ta. Ánh mắt sắc bén vẫn nhìn chằm chằm Diệp Ninh Uyển. Người phụ nữ này, thật sự là, một ngày ấy không gây chuyện thì cô ta ngứa ngáy phải không? Nhất định phải tự đẩy mình vào rắc rối mới thấy vui. Viên cảnh sát đứng bên cạnh thấy dáng vẻ hung dữ của La Duệ, bỗng nhiên có chút lo lắng cho Diệp Ninh Uyển. Dù sao trong mắt bọn họ, Diệp Ninh Uyển không phải là hung thủ cố ý gây thương tích, mà là một nữ hiệp hành hiệp trượng nghĩa, quả thực là anh hùng trong lòng bọn họ, đã làm những việc mà bọn họ muốn làm nhưng không thể làm. Thậm chí còn cứu sống một Trương Tần vô tội, đó càng là công đức vô lượng. Đội trưởng, một viên cảnh sát không nhịn được lên tiếng muốn cầu xin cho Diệp Ninh Uyển. Nhưng La Duệ giơ tay lên, ra hiệu cho anh ta đừng nói, vẫn nhìn chằm chằm Diệp Ninh Uyển, chất vấn từng chữ một. Diệp Ninh Uyển, chắc cô biết rõ tội cố ý gây thương tích là gì chứ? Hơn nữa cô đánh người ta thành ra như vậy, đã cấu thành ít nhất là thương tích nhẹ rồi đấy, ít nhất 5 năm tù. Cô đừng nói với tôi là cô không biết nhé. Trên mặt Diệp Ninh Uyển vẫn là nụ cười dịu dàng giả tạo, như thể lúc nào cũng vô tội và vô hại. Vậy sao? Tôi nghĩ đội trưởng La đã hiểu lầm gì đó rồi. La Huệ không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào Diệp Ninh Uyển, chờ xem lần này cô ta còn có lý do gì để biện minh. Quả nhiên, Diệp Ninh Uyển hất hàm về phía viên cảnh sát bên cạnh Hàn Khánh Đình, mỉm cười ngọt ngào với anh ta. Đội trưởng La không bằng hỏi anh chàng kia xem, trước khi tôi vào đây đã xảy ra chuyện gì. La Duệ quay đầu nhìn viên cảnh sát trẻ mới được chính thức tuyển dụng, hỏi anh ta, cách Trương,